Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái bóng đen liền lướt gió đuổi theo. Nguyễn Tường Lan thúc ngựa liên tục, cúi rạp người trên lưng ngựa. Gió cùng với lá cây xước qua mặt nàng, để lại những vết dài ứa máu. Lòng nàng căng thẳng, mắt cũng chưa kịp chớp lấy một cái, chỉ muốn có thể giữ lại được cái mạng này, còn quay về Thanh Qua mang mẫu thân rời đi. Nàng không thể chết vào lúc này được. Nếu như chết thì lẽ ra đã chết khi bị nhục hình ở trong ngục rồi. Nhưng đã cố gắng chịu đựng đến thời khắc này, Tường Lan không thể chết được. Gió lớn không ngừng gào thét sau lưng. Chạy đến một rừng trúc, ngựa liền không đi nữa. Đi đi, ta xin ngươi mà. Nàng vụt chơi gương quất vào ngựa, nhưng nó vẫn không chịu di chuyển. Hệt như phía trước có thứ gì đó khiến cho nó không dám tiến lên. Nguyễn Tường Lan đành bất lực nhảy xuống ngựa, chân thấp chân cao chạy theo đường mòn. Nàng lúc này đã biết thứ kia chính là quỷ hồn đòi mạng. Ánh trăng trên cao chiếu xuống rừng trúc, tranh sáng tranh tối, càng làm cho khu rừng thêm phần quỷ dị. Nàng đang chạy thì bỗng dưng phía sau lưng có thứ gì đó vươn ra kéo lấy chân, khiến cho Tường Lan ngã nhào xuống. Tường Lan nhặt được một thanh trúc, liền đứng dậy quơ quơ. Ai đó? Xung quanh không có bất kỳ một ai, nhưng nàng chắc chắn rằng có thứ gì đó đang ở rất gần mình. Xung quanh không khí giống như đông cứng lại, hơi lạnh phả ra khiến cho Tường Lan toàn thân nổi lên một tầng gai ốc. Kẻ nào đó? Ra đây đi! Nàng căng thẳng gọi lại thêm một lần nữa, nhưng xung quanh như cũ chỉ có tiếng hú của gió đêm. Nguyễn Tường Lan thắt lưng dựng thẳng, trong lòng không khỏi run rẩy. Nàng từ trước đến nay chưa từng làm chuyện hại người, nhưng ma quỷ thì không chắc. Mồ hôi đã tuôn đầy trên trán, tóc mai tán loạn. Nàng căng mắt nhìn xung quanh một lần nữa, cuối cùng đi lùi mấy bước rồi tiếp tục chạy đi. Bỗng dưng nàng đụng phải thứ gì đó rất cứng, liền ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng đầu lên thì trước mắt xuất hiện một đôi mắt trắng dạ của người ở khách điếm đang trợn lên nhìn nàng. Tường Lan sợ hãi há hốc mồm ra, mặt không còn chút huyết sắc, trợn mắt lùi lùi về phía sau. Bỗng dưng ác quỷ lao đến, vươn ra hàm răng sắc nhọn cắn phập xuống cổ nàng. Quỷ Tường Lan cảm giác đau đớn xộc lên đại não, mí mắt dần dần nặng trĩu rồi từ từ ngất đi. Trước khi chìm vào trong hôn mê, nàng nghe thấy dường như có ai đó đang đánh nhau, có cả tiếng gào thét của quỷ dữ. Sau đó toàn thân được một vòng tay mạnh mẽ ôm lên, chỉ là thân thể lạnh buốt khiến cho nàng thật sự muốn đẩy hắn ra. Trong lúc mơ màng, nàng mở mắt ra mấy lần và không thể tin nổi nhìn người đang ôm mình. Thiên Minh ca ca là huynh sao? Không có tiếng trả lời, Tường Lan chỉ thấy người đó hơi cúi đầu nhìn mình. Nàng nhìn đôi mắt người đó không có đồng tử, nhưng đường nét trên gương mặt thì rõ ràng chính là Lý Thiên Minh rồi. Nàng thì thầm thêm một câu rồi từ từ chìm hẳn vào trong vô thức. Thiên Minh ca ca, muội đau quá, thật sự rất đau. Dứt lời, nàng liệm dần trong lòng của người đó. Trong màn đêm tĩnh mịch, sớm chỉ còn lại tiếng gió thổi lên không ngừng. Lan Nhi, tỉnh dậy đi. Lan Nhi. Tường Lan trong giấc mơ nghe thấy có giọng ai đó đang gọi mình, nhưng nàng nhấp nháy mí mắt mấy lần vẫn không thể nào mở ra được. Sáng hôm sau, một lần nữa tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đang nằm trong một căn nhà tranh đơn sơ. Phòng ngủ ngăn với nhà trước bằng một miếng vải màu nâu. Trong nhà chỉ tùy tiện bày một cái bàn tre, trên bàn là một ấm trà đang nghi ngút khói tỏa ra. Ánh mặt trời thành luồng chui vào cửa sổ, rọi lên bình trà thành một cái bóng dài. Bên ngoài gió mát, có vài ba cánh bướm trắng vờn nhau trên khung cửa sổ. Tường Lan chống tay đứng dậy, hóng mắt ra ngoài cửa sổ. hóa ra là một rừng trúc xanh dị. Bên ngoài ngôi nhà là một hàng trống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net